Cha công nhất định phải ngược. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Thấy Lang An Tu để đũa xuống. Tiểu P hỏi, làm sao vậy? Lang An Tu lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Tiểu P sợ hết hồn. Có phải là dạ dày không thoải mái? Không có, hẳn là do tâm lý. Tiểu P vẫn là một mặt lo lắng nhìn Lang An Tu. Lang An Tu như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đề tài lúc trước. Anh vừa nói Sùng Tịnh Chi 2 năm qua là xuất ngoại du học. Hắn học cái gì? Biểu diễn, tên đó không thích làm ông chủ nhỏ của công ty, lại thích đi làm diễn viên. Bất quá, hắn vốn là điều kiện là tốt rồi. Sùng Boss phỏng chừng còn có thể tập hợp đủ sức mạnh công ty đi đào tạo hắn. Nổi lên là chuyện sớm hay muộn. Lang An Tu ngoác ngoác khóe miệng. Tôi mỏi mắt mong chờ. Hắn qua mấy ngày nữa chắc là sẽ đến công ty báo danh. Tiểu P đột nhiên nghiêm mặt nói. Cậu cũng tới đi. Tuần lễ trước cậu cùng Sùng Boss chạy đi nghỉ phép. Đầy tất cả thông cáo. Cậu không đi nữa. Người môi giới sẽ tức giận. Lang An Tu lười biếng nói. Biết rồi. Tôi nghỉ ngơi nữa mấy ngày liền đi. Tiểu P một mặt u oán nhìn hắn. Tiểu P nhìn Lang An Tu cơm nước xong liền cáo từ. Kiếp trước tên kia ở xa vạn dặm dặn hắn nghỉ ngơi xong rồi lập tức đúng giờ đi đến công ty. Quả nhiên không khác gì Lang An Tu dự đoán. Buổi tối Sùng Lãnh Chi liền gọi điện thoại nói cho hắn biết mấy ngày nay đều có chuyện không thể trở về. Lang An Tu một câu nói đều không hỏi nhiều. Kỳ thực hắn cũng không cần thiết hỏi. Bởi vì trước khi hắn cúp điện thoại, từ trong điện thoại di động truyền tới một giọng nam quen thuộc. Anh, lại đây thay em bôi kem chống nắng. Lang An Tu vỗ má một chút liền cúp điện thoại. Hóa ra đôi huynh đệ này chính tại một hòn đảo nhiệt đới nghỉ phép. Lang An Tu tuy rằng không đến nỗi ghen, vẫn cảm thấy cách ứng đến hoảng loạn. Đó là hai nam nhân trẻ tuổi nóng tính. Hai người này đối với nhau đều có dục vọng nam nhân. Sau đó hai người này vẫn là anh em ruột. Bất quá Lang An Tu chán ghét một lát, trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Việc này hắn phải tức giận. Ngược lại nhiệm vụ của hắn chính là ăn được ngủ ngon. Ngược cha công. Có kinh nghiệm nhiệm vụ lần thứ nhất, Lang An Tu hiển nhiên lớn lên rất nhiều. Hắn không cùng lúc trước giống nhau như không đầu con ruồi mà chuyển loạn. Huống chi, hắn Lang An Tu hiện tại có tài có mạo có người thích. Có thể nói là con cưng thượng đế. Hắn hoàn toàn không cần làm cái gì. Lang An Tu kinh ngạc phát hiện, cho dù thừa kế nhiệm vụ, tình cảm cùng tư tưởng, hắn vẫn là đối Sùng Lãnh Chi không có gì tình. Dục vọng, Lang An Tu nghĩ, tạo thành như vậy hẳn là có 2 nguyên nhân. Bản thân của hắn thực lực tăng mạnh, tính cách trong quá trình dung hợp hoàn toàn đánh bại bản thể nhiệm vụ. Hoặc là trước kia Lang An Tu đối Sùng Lãnh Chi hoàn toàn tuyệt vọng. Ngẫm lại cũng đúng, bỏ xuống tự tôn đi theo boss của mình 2 năm. Kết quả lại là cùng với bộ mặt đáng sợ nhảy lầu tự sát. Ai có thể chịu được a? Mãi đến tận ngày cuối cùng kỳ nghỉ của Lang An Tu, Sùng Lãnh Chi mới một mặt mệt mỏi trở về nhà. Lúc hắn trở lại, Lang An Tu tạo ổ ở trên ghế salon xem tiểu thuyết. Hắn đã đem tiểu thuyết Cốc Xuyên toàn bộ đem đi. Lưu loát 100.000 chữ. Hắn đọc chừng mấy ngày đều không có xong. Thấy Sùng Lãnh Chi trở về, Lang An Tu mí mắt đều không có nhấc một chút, tiếp tục xem tiểu thuyết của hắn. Sùng Lãnh Chi ngược lại là lại gần hôn hắn một cái. Song cảm thấy được không đủ, từ trong tay Lang An Tu rút đi tiểu thuyết vướng bẩn, nóng bỏng mà hôn xuống. Lang An Tu còn đắm chìm trong tiểu thuyết, bị hôn đến con ngươi trực truyền. Chờ hắn phản ứng lại, Sùng Lãnh Chi đã đem tay đưa vào trong quần áo Lang An Tu. Lang An Tu đen mặt một chút nhảy lên, đẩy ra Sùng Lãnh Chi. Cặp mắt đào hoa quét qua, tự tiếu phi tiếu nói. Lúc này mới mấy ngày a, cứ như vậy khát khao. Ân, rất nhớ em. Lang An Tu nhất thời nổi da gà liền rơi mất một mảng. Biết rõ còn hỏi, anh mấy hôm nay đi đâu? Sùng Lãnh Chi một bên cởi cà vạt vừa nói. Bồi Tịnh Chi chơi mấy ngày. Dù sao hắn rất lâu chưa có trở về. Lang An Tu đối với Sùng Lãnh Chi thành thực cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Phỏng chừng trong tâm lý Sùng Lãnh Chi, hắn vẫn là vô cùng tưởng chỉ là một người anh bình thường đi. Cái gì thời điểm cũng mang em đi độ nghỉ phép. Sùng Lãnh Chi không có nghe được sự trào phúng trong lời nói Lang An Tu trong. Chỉ là nói, được à, em muốn đi đâu anh đều dẫn em đi. Lang An Tu không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Sùng Lãnh Chi còn thật rất sùng người. Cưng chiều liền đem người nguyên lai sùng đến mức không còn thanh lãnh kiêu ngạo. Đi về mệt nhọc, Sùng Lãnh Chi tắm rửa sạch sẽ trở về phòng ngủ. Lang An Tu tại phòng khách tiếp tục đọc tiểu thuyết của hắn. Xem đến nửa đêm cuối cùng cũng coi như thấy được đại kết cục. Suýt chút nữa đem hắn tức giận gần chết. Làm nửa ngày, lại là một cái kết mở. Rất nhiều câu đố căn bản cũng không có đưa ra đến đáp án. Lang An Tu căm phẫn sục sôi mà nửa đêm gửi cho Cốc Xuyên biêu kiện nghiêm nghị chỉ trích hắn loại hành vi không chịu trách nhiệm này. Miệng độc a, Cốc Xuyên bị mắng máu chó đầy đầu. Vô cùng đáng thương, lấy bảo an địa phương ra chứng minh nhất định sẽ có thêm tập. Lang An Tu khí nóng mới tiêu mất. Thời điểm Sùng Lãnh Chi rời giường, Lang An Tu còn ở phòng khách vù vù đại thủy. Sùng Lãnh Chi đột nhiên nhớ tới bọn họ đã có một quãng thời gian không có ngủ cùng nhau. Cùng đừng nói làm. Sùng Lãnh Chi nhíu mày lại nhìn cửa phòng đóng chặt. Luôn cảm thấy có không đúng. Buổi trưa Lang An Tu bị điện thoại đánh thức. Tiểu P ở trong điện thoại chửi ầm lên. Cũng gọi cậu đúng giờ đến. Cậu còn đang ngủ. Lang An Tu chạy tới công ty liền bị một đám chuyên gia trang điểm vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trên tay còn cầm bản thảo phỏng vấn. Tiểu P ở bên cạnh hắn líu ra líu díu liên tục. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, Tiểu P, anh từ trong túi tôi đem một quyển tiểu thuyết lấy ra. Tiểu P sững sờ, cậu khi nào thì bắt đầu xem tiểu thuyết? Lang An Tu nhắm mắt lại để người ta trải mi cho mình. Là một người bạn của tôi viết. Tôi xem cảm thấy không sai. Anh giúp tôi xem một chút có thể hay không dùng. Bản thân hắn là biên kịch. Giúp hắn đổi vận. Tiểu P tiện tay lật vài tờ. Hắn tên gọi là gì? Cốc Xuyên. Chưa từng nghe tới a, không phải là biên kịch đi. Phí lời. Mập mạp kia lan lộn hơn nửa đời người. Làm ra một bộ phim, diễn viên cũng là người trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp, kết quả kia bộ phim kia đều không được chiếu, trực tiếp bị người quên lãng. Lang An Tu nhớ tới Cốc Xuyên một đời trước đối với mình tốt. Quyết định đời này nhất định muốn giúp hắn một chút. Phỏng vấn kết thúc, Lang An Tu đã vây kín, chỉ muốn tìm một chỗ hào hào ngủ một giấc. Có thể Tiểu P nói cho hắn biết Sùng Lãnh Chi đang tìm hắn. Để cho hắn đi một chuyến tới phòng hội nghị. Đẩy cửa phòng họp, Lang An Tu liếc mắt liền thấy được Sùng Lãnh Chi ngồi ở chủ vị. Cùng với bên cạnh hắn là một thanh niên trẻ tuổi. Lang An Tu có thể xác định, đây chính là Sùng Tịnh Chi. Tiểu P nói rất đúng. Sùng Tịnh Chi cực kỳ đẹp đẽ. Mới từ trong sân trường đi ra nam nhân tuổi trẻ tự tin. Kiêu ngạo lộ liễu. Cùng với chính mình ở giới giải trí đánh liều 8 năm khí chất vẫn còn có chút khác biệt. Sùng Tịnh Chi tự tiếu phi tiếu nhìn Lang An Tu. Lang An Tu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau liền đưa ánh mắt rời. Sùng tiên sinh, anh tìm tôi. Ân, ngồi đi. Cùng ở tại phòng hội nghị còn có mấy người môi giới át chủ bài của công ty cùng những vị đạo diễn máu mặt và nhà sản xuất phim. Lang An Tu liếc mắt nhìn kịch bản trong tay bọn họ một cái. Tâm lý đại khái hiểu 7-8 phần. An Tu, cậu cũng nghe nói. Tịnh Chi chuẩn bị đến công ty chúng ta phát triển. Lang An Tu gật gật đầu. cười nói, có đúng không? Đây là chuyện tốt, trong công ty hồi lâu không có người mới. Truyền thêm ít máu mới cũng không tồi. Sùng Tịnh Chi nheo mắt lại. Sùng Lãnh Chi chuyển hướng Sùng Tịnh Chi. Sau đó An Tu chính là tiền bối em. Em phải hảo hảo hướng hắn thỉnh giáo. Sùng Tịnh Chi trùng lăng An Tu dương dương tự đắc cầm. Em hiểu rồi. Đây là một bộ phim mới vừa thông qua phê duyệt. Mọi người xem qua đều cảm thấy được vai nam chính bên trong rất thích hợp Tịnh Chi. Chúng ta định đem bộ phim này là tác phẩm đầu tiên của hắn. Ồ, Lăng An Tu nhìn trái. Nhìn phải. Nhưng là, này cùng tôi có quan hệ gì? Là muốn tôi hát nhạc chủ đề của phim này, ở đây mấy người liếc mắt nhìn nhau. Không hề trả lời. Kỳ thực cũng không có gì. Tôi chính là hy vọng tiền bối ngài có thể đóng vai ồ ụ cho tôi. Sùng Tịnh Chi lễ phép mỉm cười. Ngài vẫn luôn là thần tượng của tôi. Có thể cùng ngài hợp tác có thể nói là giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ, bằng giao tình giữa ngài và anh của tôi, ngài sẽ không từ chối tôi đi. Sùng Tịnh Chi chớp mắt to. Thấy thế nào như thế nào hảo xem. Nam thứ, đúng, Sùng Tịnh Chi chuyện đương nhiên. Ở đây mấy người đều sáng suốt giữ yên lặng. Lăng An Tu ở công ty địa vị gì tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Trước tiên bỏ qua một bên hắn và Sùng Lãnh Chi quan hệ không nói. Chỉ là bài hát này vương thân phận cũng làm cho người ngưỡng mộ. Lăng An Tu ca hát thật tốt. Người cũng trổ mã so với nghề nghiệp diễn viên xinh đẹp hơn. Ca ảnh song tê, vừa hát vừa diễn, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là... Lăng An Tu cũng phải là cấp ảnh đế mà lại làm nhân vật phụ cho vai chính a. Sùng Lãnh Chi là người thông minh. Đạo lý đơn giản như vậy hắn không thể không hiểu. Giải thích duy nhất chính là, vị tiểu thái tử này vừa tới địa vị tại trong lòng Sùng Lãnh Chi muốn vượt qua Lăng An Tu. Trong phòng họp bầu không khí quỷ dị, Lăng An Tu lại vẫn như cũ bình thản ung dung. Hắn nhìn một chút Sùng Lãnh Chi. Phát hiện Sùng Lãnh Chi ánh mắt không ở trên người hắn. Lăng An Tu ở trong lòng cười lạnh. Xem ra hắn cũng biết muốn chột dạ a. Lăng An Tu cười cười. Nhưng là tôi không đóng phim bao giờ. Tôi lo lắng kéo chân sau cậu. Không sao, có năng lực sẽ không sợ người khác cản trở. Sùng Tịnh Chi một mặt tự tin. Sùng Lãnh Chi không nhịn được nhắc nhở hắn. Tịnh Chi, nơi này em là hậu bối. Ít nói vài câu. Sùng Tịnh Chi khinh thường rời đầu đi chỗ khác. Lăng An Tu gật gật đầu. Vậy tôi muốn cùng người môi giới của tôi thương lượng. Nhìn có hay không thời gian để chống. Đương nhiên, tôi chính mình cũng phải nhìn xem kịch bản. Nếu như tôi không thích, cũng liền không có ý nghĩa gì. Sùng tiên sinh, ngài hiểu tôi. Chuyện gì không thích làm tôi chưa bao giờ sẽ đi làm. Ngài không có ý kiến gì đi. Không có. Sùng Lãnh Chi dừng lại một hồi. Nói bổ sung. Thế nhưng tôi còn là hy vọng cậu có thể phối hợp công tác. Lăng An Tu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đó là tự nhiên. Thời điểm Lăng An Tu đem chuyện này nói cho người môi giới cùng trợ lý. Mấy người đều thất kinh. Tiểu P ngược lại là rất bình tĩnh. Các cậu là đến trễ. Không biết lúc trước Sùng Boss là cưng chiều tiểu thái tử thế nào. Tôi nhớ tới thái tử lúc còn học trung học. Tới công ty bên trong tìm Boss. Một nữ minh tinh sự nghiệp cũng không tệ lắm nhìn thấy hắn nổi lên tâm tư. Tưởng đón hắn thượng vị. Kết quả người không câu dẫn được. Trực tiếp bị Boss bỏ qua mãi đến tận hợp đồng kết thúc. Người môi giới tức giận bất bình. Chuyện lớn như vậy làm sao không cùng tôi nhắc qua. Ai biết được. Lăng An Tu lật lên kịch bản. Phỏng chừng hắn cảm thấy được trực tiếp cùng tôi nói sẽ tốt hơn đi. Tôi không đồng ý. Người môi giới vung tay lên. Nếu như cậu thật sự đi đóng. Đối thủ cạnh tranh của cậu sẽ nghĩ như thế nào? Fan sẽ nghĩ như thế nào? Nha! Cậu đường đường một đời ca vương đóng một bộ phim cho một người mới làm nam thứ. Nếu năng lực Sùng Tịnh Chi chưa đến, tác phẩm này của một người mới. hắn ảnh hưởng không đáng kể. Ngược lại một bộ thất bại còn có tiếp một bộ. Mà cậu sao? Bao nhiêu người sẽ hướng về phía tên của cậu đến xem hắn diễn. Đóng tốt còn chưa tính. Không tốt đừng nói truyền hình dài tập. Địa vị cậu tại giới ca hát nói không chắc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Người môi giới càng nói càng buồn bực. Thật không biết boss đến cùng nghĩ như thế nào. Người môi giới nói hồi lâu mới phát hiện Lang An Tu một điểm phản ứng đều không có. Nhất thời liền phát hỏa. An Tu, hả, đều vào lúc này cậu còn có tâm tình xem kịch bản. Lang An Tu xem trong tay kịch bản. Cười nói, này cố sự còn thật thú vị. Lang An Tu nheo mắt lại. Tự nhủ. Loại này phương pháp sáng tác thật quen thuộc a. Lang An Tu lật tới trang bìa. Liếc mắt nhìn tên biên kịch. Hết chương 24, cách chương.